Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 127. Vũ tí tách rơi xuống, Hành Ngọc nhìn vị tiền bối này ăn mặc áo tơi che mưa. Nàng đứng dậy hướng trong rừng sâu đi đến, một lát sau đi vòng vèo trở về. Trên đỉnh đầu trống một mảnh thật lớn lá cây, linh lực cháo đã bị nàng triệt rớt. Phong nghiêng thổi qua tới. Có chút nước mưa đánh vào nàng làn váy thượng, Hành Ngọc cũng không quá để ý, tiếp tục nhìn vị tiền bối này uy cá cần câu phần đuôi bám vào mồi câu đại khái có chút đặc thù, ăn. Qua mồi câu cá cũng không có rời đi, bị mồi câu hấp dẫn lại đây cá nhưng thật ra càng ngày càng nhiều, không biết qua bao lâu. Bầy cá trở nên chen chúc mà hỗn loạn, càng là hỗn loạn. Có thể ăn đến mồi câu cá càng ít. Ban đầu dùng ăn đến mồi câu mấy cái cá trên người xuất hiện rất nhỏ biến hóa trên người chúng nó. Kim quang càng ngày càng nùng, nguyên lai cá cần dần dần biến đoàn, cá đầu cũng phát sinh biến hóa, ẩn ẩn nhìn lại, tựa dao tựa long, những cái đó kim quang lan tràn khai. Lại chậm rãi hối thành một cô, cuối cùng hóa thành một đạo câu hình vòm, nhưng chỉ có nhất giống long cái kia cá ở dùng sức hướng cổng vòm nhảy đi. Muốn như vậy vượt qua cổng vòm hoàn thành tiến hóa, tại đây con cá vừa lúc phóng qua cổng vòm kia. Một khắc, toàn bộ mặt hồ đều sáng lên kim quang, một đạo cự long hư ảnh loáng thoáng hiển hiện ra, cuối cùng bay lên không mà đi, chờ Hành Ngọc lại nhìn kỹ. Nàng phát hiện trên mặt hồ nhất phái bình tĩnh, vừa mới những cái đó còn ở tranh thực con cá đều đã biến mất không thấy. Hết thảy phảng phất đều là nàng ảo giác nhắm mắt lại. Hành Ngọc ở trong đầu không ngừng hồi tưởng kia phó hình ảnh. Một lần lại một lần, vị tiền bối này tùy ý điểm hóa bình thường cá, thế nhưng có thể thuận lợi làm cá hóa rồng thành công. Đây là kiểu gì thông thiên triệt địa thủ đoạn, nàng đường đi đến mức tận cùng. Cũng sẽ là một loại sáng tạo chúng sinh, tạo hóa chúng sinh chi lộ, ở nàng nghĩ đến đây thời điểm. Một đạo vô hình cái chắn ở nàng trước mắt chậm rãi rách nát khai. Mà nàng bên hông đừng ngọc bài đang ở cuồn cuộn không ngừng cung cấp huynh mộ giá trị, không biết. Qua bao lâu thời gian, Hành Ngọc chậm rãi mở to mắt, nàng còn thân ở bên hồ. Kẻ thần bí như cũ nắm kia căn cần câu tựa hồ là nhận thấy được nàng tỉnh táo lại. Kẻ thần bí đem trong tay cần câu buông. Chúc mừng đột phá, Hành Ngọc trong mắt chậm rãi lắng đọng lại ra ý cười. Đa tạ tiền bối thành toàn, bí cảnh ngăn cách lôi kiếp. Chờ nàng rời đi bí cảnh vượt qua lôi kiếp, chính là một người chân chính nguyên anh kỳ tu sĩ, đáng tiếc ngươi đã có sư thừa. Bằng không ta rất muốn thu ngươi vì đệ tử, kẻ thần bí cười khẽ hạ. Tiếng cười trước sau như một linh hoạt kỳ ảo, ta các đệ tử đều thực xuất sắc. Vẫn luôn ở kiệt lực kế thừa ta y bát, duy độc sáng tạo vạn vật năng lực, bọn họ không người có thể lĩnh ngộ, Hành Ngọc tim đập thất suất, đối phương lời nói có mấy tầng ý tứ. Một là hắn nhìn ra nàng có được loại năng lực này. Nhị là hắn có được loại năng lực này, thậm chí càng vì thành thục vị tiền bối này, tuyệt đối không có khả năng là Hợp Hoan Tông người. Nàng hiện tại ở nơi nào? Chẳng lẽ từ lúc bắt đầu nàng liền không ở Trầm Khê bí cảnh chung sao? Kia đối phương lại là ai? Tư cập này, đối phương thân phận đã miêu tả sinh động, cố tình cái này đáp án quá mức làm cho người ta sợ hãi. Vì thế Hành Ngọc tiếp tục bảo trì trầm mặc, ta chỉ là mặt ý chí thôi, kẻ thần bí ôn thanh nói. Nguyên không nên xuất hiện ở chỗ này, nhưng nhận thấy được ngươi năng lực. Vì vậy tiến đến vừa thấy, Hành Ngọc chậm rãi thư khẩu khí. Tiền bối có thể chỉ điểm ta sao? Có thể chỉ điểm ngươi? Đều đã chỉ điểm, hắn chỉ là vừa rồi thả câu cảnh tượng, trừ bỏ tu luyện, Hành Ngọc nói, kẻ thần bí mang theo chút không? Nhiễm chọc thế siêu nhiên xuất trần, cố tình lại ôn hòa đến làm người sinh không ra sợ hãi. Ngươi cảm thấy trên đời này có vĩnh viễn chính xác người sao? Không có, cho dù là kiếm tổ, trận tổ như vậy tiên hiền, kẻ thần bí tựa hồ là nghe ra nàng trong lời nói một khác tầng ý tứ. Lại cười hạ, nhưng tuyệt đại đa số thời điểm, bọn họ nói đều là chính xác, bọn họ cấp ra giải quyết ý nghĩ, là cuối cùng dài lâu 5 tháng tìm kiếm ra tới, có lẽ tiêu tốn đồng dạng dài dòng thời gian, hậu nhân có thể tìm ra bất đồng giải quyết ý nghĩ. Nhưng kia háo thời gian quá dài, Hành Ngọc đầu quả tim run lên. Nàng trong lòng chậm rãi dâng lên một cổ thiếu hụt cảm. Loại này trống rỗng cảm giác làm nàng không khỏi nắm chặt trong tầm tay Quy Nhất Kiếm. Dài dòng thời gian sao? Nhưng không có như vậy nhiều thời gian để lại cho Ngộ A, nếu hắn tỉnh kiếp vẫn luôn không hề tiến. Triển, tất cả mọi người sẽ buộc hắn, kẻ thần bí thanh âm nhu hòa. Mang theo chút trấn an cùng trấn an, không phá thì không xây được, có lẽ chính mắt đi xem, người sẽ có điều quyết đoán, hắn tay áo phất một cái. Hành Ngọc phát hiện nàng đã thân ở với một cái khác thời không, nàng quay đầu đi xem kẻ thần bí. Lại phát hiện hắn thân ảnh đã biến mất không thấy, lưu tại chỗ chỉ có một mảnh tinh oánh dịch thấu bồ đề diệp, Hành Ngọc tiểu tâm đem bồ đề diệp thu hồi tới. Bắt đầu đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh, cổ xưa mà đại khí kiến trúc phong cách cây bồ đề tre. Trời sinh trưởng, bạch ngọc thạch đài dai thật dài phô một đường, đây là Vô Định Tông, Hành Ngọc rũ. Mắt đem tay nắm chặt thành nắm tay, liền biết chính mình hiện tại trạng huống có chút không thích hợp. Nàng hiện tại là hư ảnh trạng thái, vừa mới vị kia tiền bối nói. Muốn nàng chính mắt đi xem sao? Hành Ngọc cất bước. Dọc theo bạch ngọc thạch đài dai một đường đi đến cuối. Một người cao lớn cung điện ánh vào Hành Ngọc tầm mắt. Nàng trần chờ một lát, vẫn là đi vào trong đại điện. Vài vị nguyên anh kỳ trưởng lão ngồi vây quanh, tựa hồ là gặp được cái gì nan đề. Bọn họ biểu tình nghiêm túc đều không phát triển mi. Hành Ngọc đi vào tới khi cũng không có kinh động đến bất cứ ai, đạo môn tín đồ thật đúng là đê tiện. Vô sỉ. Cư nhiên ở bốn phía truyền bá như vậy lời đồn, một vị ăn mặc màu lam tăng bào trưởng lão đột nhiên hét to ra tiếng. Tức giận đến sắc mặt phát chướng, đạo môn sự sau đó lại nghị, nếu không phải chúng ta Phật tử thân có nhược điểm, lại như thế nào sẽ bị như vậy đồn đãi vớ vẩn công kích. Phía trước có độ kiếp cách nói chống đỡ, hiện tại rõ ràng có cơ hội vượt qua kiếp nạn, lại là chính hắn không muốn vong tình. Tín đồ bên kia đảo cũng thế, trong tông môn, Liễu Ngộ uy vọng đã là không bằng từ trước, không ít đệ tử, trưởng lão, ngay cả đồng tu đại từ đại bi đạo tĩnh thủ lão tổ đều đối hắn rất có phê bình kín đáo. Cảm thấy hắn xa vào kiếp nạn không thể tự thoát ra được. Hắn lại vì sao chấp mê bất ngộ ai? Hắn là cũng không từng chậm trễ qua tu luyện tiến độ. Nhưng phía trước vài lần tình kiếp lấy được tiến triển. Hắn tu vi đều tiến bộ vượt bậc, nếu là một hơi vượt qua tình kiếp, sợ là có hy vọng xông thẳng đến nguyên anh hậu kỳ. Đến lúc đó lại phụ lấy trời sinh Phật cốt, bình thường hóa thân kỳ tà ma căn bản không phải đối thủ của hắn. Chúng ta như vậy chấp nhất, vì cũng không là cá nhân tư dục, mà là Phật môn cùng thương sinh, hiện tại đảo thành ác nhân giống nhau, có cái trưởng lão cười khổ. Trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Ngoặc kép, viên thương sư huynh bế quan, không có viên thương sư huynh chống đỡ, trưởng lão bên này hướng về phía Ngộ trực tiếp tạo áp lực như thế nào? Hắn ở phong ấn địa bế tắc lâu lắm, cũng là thời điểm nghe một chút người khác là như thế nào đánh giá hắn, tĩnh thủ lão tổ ít ngày. Nữa xuất quan, hắn đúng rồi Ngộ sư tổ, liền thỉnh tĩnh thủ lão tổ nhiều khuyên nhủ Liễu Ngộ đi, các trưởng lão mồm năm miệng mười. Mọi người có mọi người lý do thoái thác, nhưng đến cuối cùng đều chỉ có một ý tứ, đó chính là ở chỉ trích Liễu Ngộ, này đó thanh âm lượn lờ ở Phật Điện Thượng. Cuối cùng đều bị Hành Ngọc thu vào trong tai, nàng ôm Quy Nhất Kiếm, trên mặt che kín băng xương, giận tái đi nhiễm mắt, cặp kia sạch sẽ con ngươi nháy mắt như là che kín lửa cháy giống nhau, rốt cuộc không có biện pháp. Nghe đi xuống, Hành Ngọc đột nhiên xoay người. Bước nhanh đi ra Phật Điện, liền ở nàng chân trái mới vừa bước qua ngạch cửa khi. Nàng quanh mình không gian lần thứ hai trở nên vặn vẹo lên. Ngay sau đó, Hành Ngọc phát hiện nàng đi vào Vô Định Tông tàng kinh các trước cửa, lúc này tiếp cận trạng vạng. không ít đệ tử kết bạn từ tàng kinh các đi ra, đợi cho tàng kinh các trước an tĩnh lại khi. Đầy trời rạng mây đỏ đã nhanh chóng hóa thành bóng đêm. Có người chậm rãi đi lên bậc thang, cấp tàng kinh các trước treo đèn lồng đốt lửa, đèn lồng sáng lên kia một khắc. Ánh lửa dừng ở hắn trên mặt, đem hắn kia mang theo vài phần mệt mỏi mặt chiếu đến rành mạch, có lẽ là bởi vì có chút mệt mỏi. Hắn không giống trong trí nhớ như vậy im miệng không nói mà ôn nhu, hiện tại hắn có vẻ có vài phần thần thánh mà lãnh đạm, tuy vẫn là ôn hòa, lại cũng mang theo nhàn nhạt trách trời thương dân xa cách. Hành Ngọc chậm gì gì đi xuống bậc thang, đi vào hắn bên người, duỗi tay đi câu lấy hắn đuôi chỉ, nàng chỉ là một đạo hư giống. Hai người đụng vào khi, Hành Ngọc cũng không có cảm ứng được hắn thân thể chút nào độ ấm, nhưng liền ở nàng muốn đem tay rời đi khi, Liễu Ngộ phảng phất chấn kinh. Một cái tay khác không cầm chắc mồi lửa rơi xuống đến bạch ngọc thạch trên sàn nhà, nhanh chóng tắt, đèn lồng bị gió thổi đến một trận lắc lư, bên trong ánh nến liền trở nên ảm đạm lên, tối nay không có tinh nguyệt. Vì thế quanh mình nhanh chóng biến hắc. Liễu Ngộ nghiêng đầu nhìn chung quanh, thanh âm có chút hoang mang, vì sao sẽ cảm ứng được lạc chủ hơi thở. Hành Ngọc vi lăng, cười, thật vậy chăng? Nàng giơ tay vuốt ve Liễu Ngộ mặt, liền đứng ở hắn chính phía trước, lúc này cảm ứng được sao? Ngoặc kép, hết chương.